Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, sâu không thấy đáy đan điền. Chương 555, sâu không thấy đáy đan điền, là Tần Phong. Hắn muốn chết sao? Bạch Vũ ngạc nhiên, Khôi cười lạnh, nói ra, muốn cướp đoạt thánh giáp, có đúng hay không sớm một điểm? Rất hiển nhiên, hắn cũng cho rằng Tần Phong nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nhiều một người tham dự, bọn hắn cũng không có cảm thấy cái gì. Trận này âm mưu theo đi vào bắt đầu, cũng đã tiến hành rồi. Những cái này thiên kiêu, là đỉnh cấp thiên kiêu. Thậm chí đã tới nơi này không chỉ một lần, sau cùng mới lựa chọn phương pháp như vậy. Lúc này đây, bọn hắn tình thế bắt buộc. Lúc này các loại năng lượng bên ngoài phóng vô cùng gian nan. Những người này khống chế cái khác thiên kiêu, kỳ thực cũng hao phí rất nhiều tâm lực. Thế nhưng nghĩ đến sau đó đạt được vật, lại cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đặc biệt, cái này vờn quanh thánh giáp vật phẩm. Thế nhưng hiện tại, là tuyệt đối không thể đi cướp đoạt. Nếu không, thánh giáp sẽ đưa bọn hắn hấp thu đi qua. Năm rồi, đám thiên kiêu nhiều lắm là đến tranh đoạt những vật phẩm này. Hiện tại, lại tất cả đều lui ra phía sau, sợ rằng bị những cái này đỉnh cấp thiên kiêu trở thành pháo hôi. Tin tưởng những người đó cũng không dám đến đây. Mà bây giờ ngoài ý muốn, chỉ bị bọn hắn cho rằng một cái tiểu nhạc đệm. Chỉ là cái này tiểu nhạc đệm, rất nhanh thì để những cái này đỉnh cấp thiên kiêu sắc mặt biến đổi đứng lên. 10 giây, làm sao còn chưa chết? 15 giây, nhưng mà thánh giáp nội bộ người, nhưng thật giống như lão tăng nhập định, thậm chí không có phát ra tiếng kêu thảm thiết đến, thanh âm lại đột phá 20 giây. Làm sao có thể, những cái này đỉnh cấp thiên kiêu hoảng sợ nói ra, mà lúc này, bị thánh giáp vây quanh Tần Phong, tự nhiên cũng là thống khổ bất kham, chỉ là hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc này đây, ngược lại so với thứ cấp thánh giáp lần kia, muốn buông lỏng nhiều. Dị năng thôn phệ, ý thức lực thế giới trong Tần Phong kim cương tinh cầu điên cuồng xoay tròn, hấp thu đến từ thánh giáp khủng bố năng lượng, thật là khủng khiếp, mạnh mẽ hơn thứ cấp thánh giáp mấy chục lần. Tần Phong trên mặt cũng là một mảnh hoảng sợ, chỉ là bị mũ giáp bao vây lại, căn bản không thấy được chân thực biểu tình. Chỉ là Tần Phong cảm giác được, nguyên bản đã bị cường hóa vô số lần, dường như có vô hạn bao dung lực thân thể, lúc này cũng vô pháp thừa thụ đến từ thánh giáp lực lượng khổng lồ. Cho dù là bị thôn phệ qua đi dịu ngoan năng lượng, tiếp tục như vậy có thể không làm được. Tần Phong lập tức đem cái này năng lượng rút ra, bắt đầu cường hóa ý thức của mình lực. Ong ong ong, ý thức lực không gian chấn động, ý thức lực cũng theo liên tiếp kéo lên. Hoàng giả cấp bậc ý thức lực trưởng thành cần nghịch thiên năng lượng, nhưng ở cái này khổng lồ năng lượng quán chú dưới, chớp mắt liền theo tấn thăng lên, C5 đoạn ý thức lực, tấn thăng hoàn tất. Nhưng mà, lúc này mới đi qua 30 giây mà thôi, trước đó những khôi lỗi kia, trải qua vô số 30 giây, thánh giáp năng lượng như cũ cuồn cuộn không ngừng, hiện tại, lực lượng như vậy, tự nhiên không khả năng ngưng hẳn, không được. Hấp thu không có trùng kích mau, lại tiếp tục như vậy, cơ thể của ta cũng sẽ không chịu nổi. Nổ tung, Tần Phong sắc mặt vặn vẹo, thế nhưng trong đầu lại nhanh chóng hiện lên ý niệm, nghĩ làm sao hóa giải chính mình phần này năng lượng. Cũng may, hắn trừ thân thể cường độ, ý thức lực ở ngoài, còn có một cái cần dung nạp địa phương. Đi, Tần Phong ý thức lực bên trong tinh cầu phun ra một cổ không cách nào hấp thu năng lượng, theo Tần Phong thân thể, dường như liên tiếp một cái rộng rãi kinh mạch, thẳng vào đan điền, lực lượng này, chuyển hóa thành nội lực. Tần Phong từ thu được địa mạch mẫu tinh sau đó, đan điền khuếch trương gấp 10 lần, hôm nay có thể dựng dục đầm nước số lượng, cũng chẳng khác nào lại mở rộng gấp 10 lần, đến Bắc Hoa Thị sau đó, trừ giết chết Quảng Uy thời gian hấp thu một ít nội lực. Sau đó Tần Phong nội lực vẫn luôn là tu luyện hấp tinh quyết làm từng bước trưởng thành. đến bây giờ, cũng chỉ có 37 cái nội lực ao nước. Nhưng mà coi như là dạng này, cũng có thể so với B3 đoạn năng lực giả nội lực. Đến đây đi, ta muốn nhìn, người có thể hay không? Đem nội lực của ta, lấp đầy đâu? Tần Phong đột nhiên hào hùng vạn trượng. Tuy rằng thu được địa mạch mẫu tinh thời gian, căn bản không nghĩ tới cảnh tượng như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới, đem chính mình đan điền lấp đầy. Thế nhưng giờ khắc này, Tần Phong muốn xem, là cái này thánh giáp bên trong năng lượng khủng bố, còn là của mình đan điền, kinh khủng hơn. Đông, một cổ năng lượng rơi vào bên trong đan điền, trong nháy mắt biến thành một cái nội lực ao nước. 38, 39, 40, một giây đồng hồ, dĩ nhiên liền tụ tập một cái ao nước. Thế nhưng Tần Phong đan điền, giống như là một cái không đáy như nhau. Một giây đi qua, trong chớp mắt, Tần Phong mang theo thánh giáp thời gian, đã vượt qua một phút. Những cái này trưởng khống giả cái khác thiên kiêu âm mưu ra. Những cái này núp ở phía xa, không dám tiến lên trí tuệ chủng tộc, tất cả đều bị chấn kinh rồi. Làm sao có thể, cái này đã qua một phút đồng hồ. Hắn dĩ nhiên còn đang kiên trì. Lẽ nào, thật sự có người có thể thừa thụ thánh giáp năng lực quán trú? Đã nhiều năm như vậy, thánh giáp càng ngày càng mạnh, thậm chí đã xa xa vượt qua C đoạn phạm vi chịu đựng. Còn đang kiên trì, 1 phút rưỡi, 2 phút, mọi người càng ngày càng kinh ngạc nhìn dị hồn trung tâm nhất cái kia thánh giáp vị trí. Không ngừng chấn động thánh giáp, hiển nhiên còn đại biểu. Bên trong người sống, 3 phút, 4 phút, 5 phút, thời gian lẳng lặng chảy xuôi mà qua. Toàn bộ dị hồn nội bộ, dường như chỉ còn lại một người. Những người khác, đều yên tĩnh không tiếng động. Dường như liền hô hấp đều đình chỉ. Dù sao, cái này thời gian trôi qua quá lâu. Bọn hắn không biết, thánh giáp năng lượng, lúc nào có thể bị hấp thu xong. Mà một ít người, hy vọng trước mắt thánh giáp nội bộ người, bị năng lượng chống bạo trở thành huyết vụ. Thế nhưng chờ đợi bọn hắn, vẫn như cũ là bình yên vô sự thánh giáp. 1 phút đồng hồ có thể kiên trì, dường như 10 phút, cũng có thể kiên trì. Bạch Vũ đám người trong mắt, đã xuất hiện một chút bất an. Dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục. Nếu như vậy xuống phía dưới, lẽ nào thánh giáp, thật sẽ về hắn tất cả. Đừng có gấp, có lẽ hắn thu được thánh giáp. Thế nhưng sau cùng, cũng sẽ bị chúng ta giết chết. Đến lúc đó, không phải là nhặt tiện nghi sao? Người nghĩ rất tốt, thế nhưng ngươi lẽ nào quên trước đó chiến đấu sao? Người nhiều hơn, liền toàn bộ rối loạn. Đến lúc đó, ai biết ai cầm thánh giáp? Trước đó thứ cấp thánh giáp, tổn thất thảm trọng sau đó. Những người này cũng không phải là không có tìm tòi thư cấp thánh giáp tung tích. Chỉ là, lúc đó quá mức hỗn loạn. Ai cũng không biết, là cái nào người kia vật. Người ở đây đều là thiên kiêu. Không gian phù văn trang bị cũng đều mang không ít. Quá dễ dàng bị người đục nước béo cò. Huống chi, có thánh giáp sau đó. Đối phó chúng ta, chẳng phải là dễ dàng hơn. Cái này ý thức lực truyền ra sau đó. Những người khác, cũng chợt tỉnh ngộ, bọn hắn trước đó thật là hy vọng thánh giáp bên trong năng lượng bị tiêu hao. Thế nhưng không có nghĩa là, bọn hắn hy vọng có một người, thu được thánh giáp, như thế thừa dịp hiện tại, giết hắn, Bạch Vũ trong mắt sát khí bạo phát. Cho ta đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.